Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526, Ma âm vương thú. Ngày đó, Gray liền xuất phát đi tới Bảo Thạch Vương Quốc. Bảo Thạch Vương Quốc, Thừa Thái Bảo Thạch Chi Quốc, Đa Bảo Khoáng Thạch Sinh, là ba nước trong liên minh dồi dào nhất một cái vương quốc. Lần trước ba nước giao lưu hội, Gray đã từng đi tới qua Bảo Thạch Vương Quốc. Ven đường lưu có không gian truyền tống tọa độ. Mượn nhờ không gian truyền tống tọa độ, Gray rất nhanh cũng đã tiến vào Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội. Bất quá tiến vào Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội sau, liền không thể lại dựa vào không gian truyền tống lên đường. Dù sao không gian truyền tống là nối thẳng hướng Bảo Thạch Vương Quốc Vương Đô. Cùng Lam Bảo Thạch rừng rậm cũng không cùng đường. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh. Gray phi hành lên đường. Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc là đồng minh Vương Quốc. Gray không lo lắng bị Bảo Thạch Vương Quốc phát hiện sau. Lọt vào Bảo Thạch Vương Quốc khu trục. Trên đường đi, Gray cũng không có vội vã lên đường. Thỉnh thoảng đáp xuống lân cận thành trì. Lãnh hội một chút không giống với Tử Nguyệt Vương Quốc phong thổ. Lần trước đến đây Bảo Thạch Vương Quốc, lại là ba nước giao lưu hội, lại là liệt diễm chi nha ám sát, căn bản không có cơ hội du lãm Bảo Thạch Vương Quốc. Lần này vừa vặn bổ sung, cho dù là một bên lên đường một bên lãnh hội phong thổ, nhưng dù sao cũng là lấy phi hành lên đường, cơ hồ là thẳng tắp tiến lên. Hai ngày thời gian, Gray đã tới Lam Bảo Thạch rừng rậm. So sánh bản đồ, Gray rất nhanh tới gần bản đồ đánh dấu bên trong. Thân thể loại hình vương cấp huyết thú đã từng xuất hiện địa phương. Dừng lại, bỗng nhiên, mười mấy cây thô chừng nửa mét, dài đến mười mấy mét chất gỗ trường mâu. Theo Gray phía trước cách đó không xa gào thét mà qua. Mang theo kình phong. Cào đến Gray đầu tóc rối bời. Gray phi hành về phía trước, thân ảnh không khỏi dừng lại. Ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới trong rừng cây có mấy cái người mặc chiến trang người. Vừa rồi Mộc Mâu liền một người trong đó thi triển mộc hệ năng lực. Theo chất gỗ trường mâu công kích địa phương cách hắn còn cách một đoạn đến xem. Đối phương không hề giống là muốn công kích hắn. Tựa hồ chỉ là vì đem hắn ngăn lại, không có thương tổn tính toán của hắn. Gray hạ xuống mặt đất, nhìn về phía mấy người hỏi, vì cái gì ngăn ta? Một người cầm đầu là một người trung niên nam tử, nhìn thấy Gray tuổi tác có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mở miệng nói, chúng ta là Stork gia tộc người, phiến khu vực này bị ta Stork gia tộc phong cấm. Tạm thời không cho phép những người khác tiến vào. Stork công tước gia tộc. Đối với gia tộc này, Gray là nghe nói qua. Đây là Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội bốn công tước gia tộc một trong. Gia tộc này bây giờ tại Bảo Thạch Vương Quốc địa vị. Cùng Kainert gia tộc tại Tử Nguyệt Vương Quốc địa vị tương đương. Bởi vì cái này gia tộc đến nay như cũ có một vị vương cấp cường giả sống. Con kia vương cấp huyết thú ngay tại đối phương sở cấm tiến vào khu vực bên trong. Không tiến vào khẳng định là không thể nào. Gray lên tiếng hỏi, vì cái gì không cho phép những người khác tiến vào? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Một người trẻ tuổi tức giận nói, có ý tứ gì? Gray hơi nhíu mày, đối phương khẩu khí làm hắn khó chịu, nhưng hắn cũng không có lập tức phát tác. Nói rõ đi. Gốc kia tiến hóa dược liệu là ta Stork gia tộc chi vật. Bất kỳ cái gì thế lực không thể nhúng chàm. Người trẻ tuổi hừ lạnh nói. Tiến hóa dược liệu. Nơi này có tiến hóa dược liệu. Gray trong lòng khẽ nhúc nhích. Vương cấp huyết thú tin tức. Tiến hóa dược liệu tin tức. Làm hai cái tin tức nối liền cùng nhau sau. Hắn đối chỉnh cái đầu đuôi sự tình. Đã có đại khái suy đoán. Hắn sở muốn tìm con kia vương cấp huyết thú chỉ sợ liên thủ hộ kia một gốc tiến hóa dược liệu vương cấp huyết thú, mà chính là bởi vì có người phát hiện tiến hóa dược liệu cùng vương cấp huyết thú. mới khiến cái này vương cấp huyết thú tin tức bị Nahum gia tộc thương đội nhận được. Đến bây giờ còn nghĩ trang sao? Thấy Gray một bộ giật mình sở ngộ dáng vẻ, người trẻ tuổi khinh thường nói. Gray mặc kệ không hỏi người trẻ tuổi này, mà là ánh mắt nhìn về phía trung niên hỏi. Đại khái cần phong tỏa bao lâu? Như không tất yếu, hắn cũng không hy vọng trêu chọc phải một cái có vương cấp cường giả tọa trấn gia tộc. Cụ thể phải bao lâu ta cũng không dám xác định. Đại khái muốn 10 ngày tả hữu đi. Người trung niên nghĩ nghĩ hồi đáp. 10 ngày tả hữu? Griffith khẽ nhíu mày. Thời gian này quá lâu. Hắn không có khả năng tại một chỗ lãng phí 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian quá dài. Ta không chờ được, có thể hay không dàn xếp một chút làm ta tiến vào. Mục đích của ta cũng không phải là tiến hóa dược liệu. Tuyệt sẽ không cùng ngươi Stock gia tộc tranh đoạt tiến hóa dược liệu. Nói thật dễ nghe, một gốc tiến hóa dược liệu. Ta cũng không tin ngươi không tâm động. Khẳng định là nghĩ thừa dịp Côn Diên đại nhân cùng vương cấp huyết thú chiến đấu thời điểm. Thừa cơ cướp đoạt tiến hóa dược liệu, người trung niên còn chưa mở lời. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng đã cười lạnh nói. Hừ, Gray hừ lạnh lên tiếng. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người trẻ tuổi. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần trong lời nói có gai. Đem hắn triệt để chọc giận. Ngươi muốn làm gì? Bị Gray ánh mắt nhìn chằm chằm đến. Người trẻ tuổi cảm giác liền tựa như là bị một cái kinh khủng huyết thú để mắt tới. Hơi có vẻ kinh hoàng nói. Để ngươi ngậm miệng. Gray đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng sau một khắc, một đạo hàn băng cấp tốc lan tràn mà ra. Hướng người trẻ tuổi lan tràn mà đi. Cảm giác được kinh khủng hàn ý lan tràn mà đến. Người trẻ tuổi kinh hãi. Hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bạo phát ra man cấp độ thứ hai tốc độ. Đối phương hẳn là một vị man cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Lấy đối phương tuổi tác có thực lực này, đã coi như là không tệ. Đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng. Hàn băng nhanh chóng lan tràn đến trên người của đối phương. Đối phương lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi hóa thành băng điêu. Ngươi! Thấy Gray dễ dàng như vậy liền đem người trẻ tuổi khống chế. Người trung niên cùng với khác mấy người trong mắt hơi co lại. Huyết thú năng lực vận dụng, có vặn vẹo thô to thực vật, có theo trong đất đột ngột từ mặt đất mọc lên gai đất. Nhào nhào chuẩn bị đánh úp về phía Gray, khuyên các người không muốn ra tay. Thực lực của ta chắc hẳn các người có thể cảm giác được ra. Đối mặt ta, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Gray ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người. Lập tức làm mấy người có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Yên tâm, ta không có giết hắn. Ta đích xác không là hướng về phía tiến hóa dược liệu đến. Bất quá xác thực có việc cần muốn đi vào phiến khu vực này. Nếu như Stock gia tộc có cái gì bất mãn, cứ tới tìm ta là được. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, Gray đằng không mà lên, nhanh chóng hướng rừng rậm bên trong bay đi. Quá trình trong, bao quát người trung niên ở bên trong mấy người, cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, không dám chút nào ra tay, bởi vì bọn họ xác thực như Gray nói như vậy, không cảm giác được bất luận cái gì phần thắng, có thể làm cho một vị man cấp độ thứ hai người không có năng lực phản kháng chút nào. Thực lực của đối phương ít nhất là hoang huyết chiến sĩ. Hoàn toàn chính xác không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Ta đi thông báo gia tộc, các ngươi đem thiếu gia cứu ra. Người trung niên nhìn một chút nhưng vẫn bị băng phong lấy người trẻ tuổi. Hơi thất vọng lắc đầu, hướng một cái phương hướng chạy đi. Cùng vị thiếu gia kia khách quan, vị thiếu gia này kém không phải một điểm nửa điểm, vô luận là tính cách vẫn là thực lực, đều là như thế. Đáng tiếc, vị thiếu gia kia chết tại liệt diễm chi nha ám sát phía dưới. Đây là Stock gia tộc vĩnh viễn đau nhức, mặc dù gia tộc một lần nữa đem trước mắt vị thiếu gia này tuyển định làm người thừa kế. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt vị thiếu gia này căn bản là không có cách cùng vị thiếu gia kia so sánh. Bay ở mảnh này bị Stork gia tộc cấm người ngoài tiến vào khu vực. Gray ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, con kia vương cấp huyết thú, hẳn là liền tại phụ cận khu vực không hề rời đi. Vừa rồi người trẻ tuổi kia mặc dù lời nói bên trong có gai, nhưng theo trong lời của đối phương, Gray vẫn là thu được một chút tin tức hữu dụng. Con kia vương cấp huyết thú mặc dù bị Stork gia tộc đuổi đi, bị ép rời đi tiến hóa dược liệu vị trí, nhưng tựa hồ cũng không hề từ bỏ đối tiến hóa dược liệu tranh đoạt. Nếu không sẽ không nói ra, khẳng định là nghĩ thừa dịp Côn Diên đại nhân cùng vương cấp huyết thú chiến đấu thời điểm, thừa cơ cướp đoạt tiến hóa dược liệu, như vậy rất rõ ràng. Vương cấp huyết thú cũng không có ly xa, vẫn tại dòm ngó tiến hóa dược liệu. Hơn nữa Gray đoán chừng, cái này vương cấp huyết thú tung tích hẳn là tại Stork gia tộc trong lòng bàn tay. Muốn tìm được phương pháp nhanh nhất là hướng Stork gia tộc hỏi. Nhưng xảy ra vừa rồi xung đột, lại đi hỏi lời nói, sợ rằng sẽ bị xem như khiêu khích. Bất quá cũng không có quá lớn quan hệ. Đã tại khu vực phụ cận, như vậy hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm được. Quả nhiên, tìm tòi nửa giờ, Gray phát hiện cái này vương cấp huyết thú. Đây là một cái thể dài tới 12 mét huyết thú. Thân thể dày đặc tròn trịa, tựa như một tòa phòng ốc. Toàn thân khoác đầy bộ lông màu đen, bốn chân trắng kiện tựa như lập trụ. Phía trên chiều dài bốn con móng, đặc biệt nhất là đối phương miệng nhọn, cơ hồ vỡ ra đến bên tai. Ma âm vương thú, Gray nhận ra cái này vương cấp huyết thú. Ma âm vương thú, thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Thân thể năng lực có hai cái, một cái là ma âm, một cái là cường hãn phòng ngự. Ma âm, thông qua dây thanh chấn động, phát ra uy lực không kém tại vương cấp nguyên tố loại huyết thú năng lực cao tần sóng âm năng lực. Bởi vì là không cần phải mượn huyết lực, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể làm được, cho nên là một loại thân thể loại năng lực. Cường hãn phòng ngự, làm thân thể loại hình vương cấp huyết thú này có được vương cấp cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương phòng ngự. Hắn đã đại khái đoán được Stork gia tộc vì cái gì chỉ là khu trục mà không phải giết chết cái này vương cấp huyết thú, không phải là không muốn, mà là làm không được. Muốn giết chết một cái am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú, hoặc là mấy vị vương cấp cấp độ thứ nhất cường giả liên thủ, hoặc là một vị một lần lột xác vương cấp cường giả ra tay. Hiển nhiên Stork gia tộc vương cấp cường giả hẳn là không có thực lực như vậy. Bất quá đối phương không có, không có nghĩa là Gray không có. Âm vang, Gray rút ra bên hông kiếm. Đây là một thanh thân kiếm hiện lên màu lam, mặt ngoài tràn đầy màu vàng hoa văn tinh mỹ trường kiếm. Chính là được từ tại vương giả mộ địa kia một thanh kiếm hình bạch ngân vũ khí. Gray một kiếm lăng không chém ra. Một đạo áp xúc sương mù màu đen từ trên trời giáng xuống, tựa như một thanh màu đen lưỡi dao khổng lồ, bổ về phía ma âm vương thú. Ma âm vương thú sớm liền phát hiện Gray vị này khách không mời mà đến. Lúc này gặp Gray thế mà phát động công kích, lập tức ma âm gầm hét lên, ô kinh khủng sóng âm lập tức đánh úp về phía sương mù màu đen cùng sương mù màu đen sau Gray. Đây là uy lực đạt tới vương cấp sóng âm. Lúc bình thường, vẻn vẹn như vậy một kích liền là đủ đem trong phạm vi ngàn mét san thành bình địa. Đáng tiếc nó lúc này đối mặt chính là Gray. Hơn nữa còn là Gray trước mắt thủ đoạn mạnh nhất ba hỗn hợp năng lực. Răng rác, tại sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ phía dưới, ma âm tán loạn, sương mù màu đen thẳng bổ xuống. Bổ vào ma âm vương thú trên người, phốc máu phun tung tóe. Ma âm vương thú bên trái phần bụng vị trí, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện. Một kích cũng đã làm vương cấp cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương ma âm vương thú bị thương không nhẹ.